Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 59, góc truyện audio.com. Mị ảnh tạm thời ở chỗ này định cư. Giản Phàm suốt ngày đợi ở bên cạnh y, làm bạn với y, tật bệnh tới đột ngột. Nếu thân thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, liền bắt đầu xuất hiện từng khối sẫm màu điểm lấm tấm. Rất rất đau, y đem mình khóa sâu trong phòng, cửa sổ cẩn thận che đậy, dùng miếng vải đen bao lại không cho ánh sáng chiếu qua. Trong phòng hàn ám, như chính tâm tình của y, chìm đắng đến tận đáy cốc. Y sợ hãi tử vong, sợ hãi khép mắt lại sẽ không thể tỉnh nữa. Bởi vậy y không dám chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày mở to mắt, mệt mỏi cũng mở to mắt, bắt lấy tay áo Giản Phàm. Không thể không có Giản Phàm cùng ở bên cạnh y, Giản Phàm cực nhiều có kiên nhẫn. Tại bên cạnh mị ảnh một tấc cũng không rời, nếu như ta chết đi. Ngươi sẽ làm sao? Cúi đầu, y nhìn từng điểm sẫm màu nổi lên trên làn da chỗ mà Giản Phàm chưa kịp bôi dược. Trong miệng thì thào hỏi ra những lời này. Sững sờ, hắn ngẩng đầu cùng mị ảnh nhìn thẳng. Dùng giọng nói kiên định trả lời, ngươi sẽ không chết, nhưng ta đã phát bệnh. Bọn họ nói bởi vì ta trước đó ăn xong dược. Sau khi phát bệnh khoảng cách đến lúc tử vong không còn bao nhiêu thời gian, đừng nói nữa. Giản Phàm đột nhiên cắt đứt lời y, nếu như ta chết đi. Ngươi sẽ khóc chứ, ta nói là ngươi đừng nói nữa. Giống to, Giản Phàm rời khỏi chỗ ngồi. Tâm tình hung ác tựa như bức tường đang bị che đậy, ngươi biết rõ. Biết rõ tâm tình của ta mất đi ngươi. Ta như thế nào sống được, làm sao có thể sống được. Bờ vai của hắn rõ ràng phát run. Giản Phàm rơi lệ, mị ảnh đột nhiên thấy xoang mũi đau xót. Đã quá lâu không có loại tâm tình này, ép tới ngực y khó chịu. Ê ẩm sáp sáp, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quay đầu lại, Giản Phàm đôi mắt đỏ lên. Viền mắt cũng mang một ít ẩm ướt. Hắn ôm lấy mị ảnh. Dùng hết toàn lực ôm ấp lấy, ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi. Nhất định sẽ cứu ngươi, tin tưởng ta. Nếu như có thể, mị ảnh cũng muốn tin tưởng a, nhưng y thật sự quá sợ hãi. Sợ chính mình trái tim đình chỉ tại một khắc này. Sợ chính mình rốt cuộc không cách nào nhìn thấy Giản Phàm. Nguyên lai tử vong là chuyện khủng bố như vậy. Mị ảnh ngày càng sa sút, bệnh tình đã nghiêm trọng đến không cách nào xuống giường đi đường. Trên dưới giường đều do Giản Phàm ôm y, Giản Phàm chui trong đống sách. Tận sức tìm kiếm biện pháp hóa giải, đọc qua mấy trăm quyển thư tịch, kiểm tra tất cả những loại sách về bệnh di truyền. Rốt cục, hắn từ trong một quyển cổ thư tìm thấy trang giấy cũ nát ghi lại cách trị bệnh. Cẩn thận đọc hết cuốn sách. Giản Phàm bái kiến Trình Thị cùng Trình Lệ, đơn giản nói rõ mục đích của hắn. Vợ chồng hai người vừa nghe xong thỉnh cầu của hắn, không khỏi do dự, người nói muốn dẫn Tiểu Du đi, đúng vậy. Ta nghe nói phía Nam có một quốc gia, ở đó có một loại thực vật chuyên trị căn bệnh của mị ảnh sinh trưởng, tán thành phấn, sau lại phối hợp với các thảo dược khác, là có thể cứu mị ảnh. Nhưng thực vật này cũng không có sinh trưởng trong lãnh thổ Viêm Di, nhưng đất rộng như vậy, há lại một ngày hai ngày có thể tìm được. Huống hồ, bệnh của Tiểu Du cũng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Chỉ sợ xe thuyền mệt nhọc, vạn nhất không cẩn thận gặp ánh mặt trời làm cho bệnh tình tăng thêm. Vậy cũng như thế nào cho phải? Trình Thị một bên lo lắng nói. Trình Lệ nhíu mày. Hoàn toàn đồng ý với lời của thê tử, không cần lo lắng. Ta sẽ làm tốt việc chuẩn bị. Buổi tối đi, ban ngày sẽ đem cửa sổ che khuất. Mị ảnh bệnh này không thể kéo dài được nữa. Lùi lại thêm một ngày. Đối với y mà nói chỉ là một loại thương tổn. Trình Thị cùng Trình Lệ cùng nhìn qua. Tại trong mắt nhau tìm được do dự cùng không muốn. Hít một hơi dài, Giản đại phu xác định thật có thể cứu Tiểu Du một mạng, ta xác định. Hắn đã ôm quyết tâm phải chết, cứu không được mị ảnh, hắn cũng sẽ không sống một mình, được rồi. Giản Phàm nở nụ cười, cảm ơn bá phụ bá mẫu đã thành toàn. Cảm ơn bá phụ bá mẫu, Giản đại phu, ta cùng thê tử là tín nhiệm y thuật của ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sẽ không, ta có tự tin, khi nào thì lên đường, đêm nay. Chịu đựng qua ban ngày. Giản Phàm trước đã đem hành lý chuyển đến trong xe ngựa. Cửa sổ bốn phía treo lên ám bố không thấu ánh sáng. Mà ngay cả khe hẹp bên cạnh cửa sổ cũng vậy. Vì bảo đảm ánh mặt trời sẽ không chiếu vào trong xe. Bực này công phu là không làm không được. Đến ban đêm, hắn ôm lấy Mị Ảnh vẫn còn ngủ say. Cũng không gọi tỉnh y, phóng nhẹ cước bộ ôm vào trong xe. Dùng chăn bông chăm chú bao lấy hắn. Rồi xuống xe, Trình Thị lã chã trực khóc. Vành mắt đảo lệ nhìn qua Giản Phàm. Tỉnh Giản đại phu chiếu cố Tiểu Du Y đứa nhỏ này ăn quá nhiều đau khổ. Nếu có điểm tùy hứng, Tỉnh Giản đại phu bao dung nhiều hơn. Ta biết rõ, nếu có tin tức tốt, gửi thư để ta còn biết được. Trình Lệ nói ra, hảo, đoạn đường này cẩn thận một chút. Trình Lệ vỗ vỗ bả vai Trình Thị. Trần An nói, phu nhân, ngươi cũng đừng lo lắng. Giản đại phu là người thành thục, đúng mực đắn đo thập phần thỏa đáng. Chúng ta tin tưởng hắn một hồi, được không? Trình Thị rơi lệ gật đầu, nhanh lên đường đi, chậm trễ đã lâu. Giản Phàm nhẹ gật đầu, hướng hai người nói lời từ biệt, ý bảo người chăn ngựa dắt xe ra. Hắn mới tiến vào trong xe, thấy Mị Ảnh tỉnh ngủ nhập nhèm nhu mắt hỏi hắn, chúng ta muốn đến chỗ nào, đi đến một nơi có thể cứu được ngươi. Giản Phàm từ sau ôm lấy Mị Ảnh, làm y tựa ở trên ngực mình. Hai tay vòng qua hai bên eo bắt tại bụng trước, chỗ kia xa không, không xa. Sờ lên tay Mị Ảnh, phía trên rõ ràng vài điểm lấm tấm đặc biệt đột ngột. Hắn khẽ vuốt qua, cái này rất nhanh sẽ biến mất. Ngươi tin tưởng ta, ân, ta tin tưởng ngươi, y gật đầu, tựa ở trước ngực Giản Phàm. Tiếng tim đập của hắn vững vàng giống như khi còn bé mẫu thân từng bên cạnh hát ru để vỗ về y dỗ dành y chìm vào giấc ngủ. Dần dần, buồn ngủ tới rất nhanh, y nhắm mắt nặng nề ngủ. Giản Phàm cúi đầu, nhìn thụy dung của y, khuôn mặt đang ngủ. Thân thủ nghiêng đầu, cúi xuống hôn môi của y, tin tưởng ta, sẽ tốt đẹp, tin tưởng ta, sẽ hạnh phúc toàn văn hoàn. Cách chương.